Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tu Nhiên mới vừa cùng bệnh viện bên kia gọi điện thoại, cũng thông báo một chút tình hình cho Tống Văn, hai người chúng độc đều là Hừng Đông đưa đến bệnh viện, Quách Họa vẫn hôn mê, vẫn còn ở giai đoạn nguy hiểm, Lâm Hoàn Hoàn phải rửa dạ dày, tình huống cũng không có ổn định bây giờ mà muốn trực tiếp thẩm tra hỏi người trong cuộc thì không có khả năng lắm, chỉ có thể tiếp tục truy tra những đầu mối khác người bên ngoài phòng ngủ GIOTAS người đã bị bài trừ, sẽ là ai trong các cô ấy đầu độc đây? Phó Lâm Giang suy tính các trường hợp, Tống Văn lắc đầu một cái. Bây giờ còn không thể kết luận, Phó Lâm Giang chợt nhớ tới cái gì còn nói, vụ án này tra được kết quả cuối cùng sẽ không tự sinh ra tự tiêu đi. Vụ án này nhìn như sáng tỏ, hung thủ từng bước khóa chặt người bị tình nghi tựa hồ ở giữa hai người. Nhưng trong đó vẫn còn có rất nhiều nghi vấn không có cách nào giải đáp. Tự sinh ra tự tiêu tên như ý nghĩa là chính mình sinh sản chính mình tiêu thụ, vứt ở bên trong ngành nghề của bọn họ là loại ngôn ngữ trong nghề, ý là hung thủ tự sát cuối cùng không có cách nào quy án. Đối với phá án và bắt giam, vụ án tự sinh ra tự tiêu càng khó phá án và bắt giam, bởi vì không có người sống, cũng sẽ không có khẩu cung trực tiếp của người bị hại cùng người bị tình nghi, chỉ có thể dựa vào các loại chứng cứ để tiến hành suy đoán, hung thủ càng khó phán đoán. Ví dụ là Mã Ngải Tĩnh hoặc là Đồng Phương Hạ độc chết chính mình, thì vụ án này càng khó phá. Tống Văn trầm tư chốc lát lấy ngón tay xoa xoa mi tâm. Ngược lại không có đơn giản như vậy, anh suy nghĩ một chút còn nói. Nếu như là vụ án bạo lực vườn trường, tại sao phải nhẫn nhịn đến năm thứ tư đại học sắp tốt nghiệp lại nhịn không nổi nữa chứ? Ở những vụ án trong nước, bạo lực vườn trường cuối cùng sẽ phát triển đến vụ án GIOTAS người ví dụ cũng không ít, đặc biệt trong ký túc xá, hàng ngày ở chung từng tí như là lưỡi dao mềm mại, mỗi lần lưu lại một cái miệng vết thương nhỏ, tháng ngày tích lũy, lại đủ khiến người ta thương tích khắp người. Loại đau này tinh tế kéo dài, thường thường khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng một chút kích động, phút chốc muốn giải thoát, liền biến thành huyết án. Phần lớn vụ án vườn trường đều là GIOTAS người khi cảm xúc mãnh liệt coi như là có dự tính, cũng sẽ không tỉ mỉ quá như thế, nếu như muốn đầu độc, đặt ở chén nước, máy nước uống, đồ ăn bên trong đều có khả năng, tại sao lại muốn từ Internet chuyên môn mua bằng được sô-cô-la? Nói xong câu này Tống Văn theo thói quen quay đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ có chút mắt tập trung, cúi đầu dùng ngón tay thon dài chơi cái đồng hồ Rolex giá cả không ít trên cổ tay. Xem động tác cùng biểu tình này, Tống Văn giống như có thuật đọc tâm vậy biết đến cậu suy nghĩ cái gì quay đầu đối với những người khác nói. Quay lại chúng ta tiếp tục thương lượng đi, hiện tại hơn 6 giờ chúng ta cũng vội vàng suốt nửa đêm, đi ăn sớm một chút đi. Vô luận Lục Tư Ngữ trước đó tích cực nghe nhiều nói nhiều, chỉ cần đói bụng là giống như búp bê không có điện vậy, tránh nói anh có vẻ hà khắc với thuộc hạ, phương pháp chính là trước khi cậu nói đói bụng sớm bắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Văn luôn luôn gặp phải vụ án liền hóa thân thành tam lang liều mạng, không đói bụng đến cồn cào tuyệt không thả người, bỏ qua giờ cơm hoặc là buổi tối tăng ca là chuyện thường như cơm bữa, mọi người cũng không biết tại sao đội trưởng chính mình bỗng nhiên khai ân, mỗi một người đều là một bộ biểu tình khó có thể tin được ngồi ở chỗ đó không người nào dám nhúc nhích làm cho Tống Văn đành phải chào hỏi một lần. Đi thôi, ăn cơm trở về tiếp tục điều tra. Mọi người lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, Phó Lâm Giang đi hỏi người phụ trách của trường học nhà ăn ở nơi nào, mấy giờ mở cửa, người phụ trách kia họ Nghiêm, lúc này ngược lại là Lanh Lợi, chào hỏi. Các đồng chí cảnh sát hình sự cực khổ rồi, bữa điểm tâm này lẽ ra nên là chúng tôi mời. Nếu không tôi gọi mấy học sinh, đem cơm đưa tới cho các anh. Tống Văn nhìn thấu tâm tư của người phụ trách này, vốn trong sân trường này xảy ra vụ án liền đủ loạn, mấy vị cảnh sát hình sự hướng nơi đó vừa đứng tuy rằng không mặc cảnh phục nhưng vẫn là sợ làm cho khủng hoảng. Anh trực tiếp vạch trần, Nghiêm lão sư, hoàn cảnh sân trường này chúng tôi còn phải nhìn, dù sao cái này cũng là một phần của tra án. Cho nên ngài vẫn là nói cho chúng tôi biết vị trí nhà ăn đi. Mời ăn cơm thì không cần, chúng tôi cũng có quy định, ngài lưu cái WeChat, ăn cơm xong, chúng tôi có khả năng tùy ý đi dạo trong sân trường, có yêu cầu sẽ liên lạc lại với ngài. Nghiêm lão sư kia không còn dám cưỡng cầu thuận sườn núi đã đi xuống. Cảnh sát đồng chí các anh nếu như có quy định thì thôi vậy, nếu thiếu cái gì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi. Phó Lâm Giang cũng ở một bên nói, yên tâm đi, chúng tôi có chừng mực. Bên này muốn tới nhà ăn trường học Tống Văn lấy ngón tay đâm đâm Lục Tư Ngữ đang đứng ở bên cạnh. Cậu ngày hôm nay không mang cơm nóng. Tống Văn tâm lý rõ ràng, hôm nay là chủ nhật hơn nửa đêm đem người từ trong chăn lôi ra ngoài, nơi nào có thời gian làm đồ ăn, chớ nói chi là bữa sáng. Nếu không phải là bởi vì ngày hôm nay vẫn là ngày nghỉ anh cũng không đến nỗi sơ ý không còn quần. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy bình tĩnh, yên tĩnh như là một con thỏ. Tôi chỉ là không thích ăn đồ ăn bên ngoài, cũng không phải là không thể ăn. Nhưng mà cốp sau xe tôi có một cái tủ lạnh nhỏ mang theo mấy cái bánh bao. Đã cùng Nghiêm lão sư nói xong rồi, có thể giúp tôi hâm nóng. Lục Tư Ngữ lần này cả cơ hội bận tâm cũng không cho anh, tại vấn đề ăn cơm này, cậu xưa nay tích cực nhất. Tống Văn vốn là muốn nói, tôi mời cậu ăn sáng một chút đi, kết quả Lục Tư Ngữ đáp vài câu như thế này, anh đành phải phất tay một cái nói. Vậy được rồi, nhà ăn thứ ba, chờ cậu xong rồi thì đi tìm chúng tôi. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào toàn bộ trường học giống như là sống lại vậy, có một loại sức sống của người trẻ tuổi độc nhất náo động, buổi sáng chủ nhật môn chính không có, một ít môn học tự chọn lại mở, vừa tới 7 giờ đồng hồ, có thể nhìn thấy vài học sinh bận bận rộn rộn kẹp sách vở, mấy cái sân bãi bóng rổ cũng đã bắt đầu tranh đoạt. Mấy cái nhà ăn trường học đã sớm lục tục mở cửa. Tống Văn bọn họ đi chính là nhà ăn thứ ban cách nữ sinh ký túc xá gần nhất, nhà ăn phân 2 tầng. Tống Văn đi vào thì có chút mắt không kịp nhìn, nhiều năm không có trải qua loại hình tập thể sinh hoạt này, làm cho anh có chút ngóng trông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Nam Thành sớm một chút có tiếng là đồ ăn ngon giá rẻ, chủng loại cũng là trời Nam biển Bắc, từ bánh nướng Bắc Kinh đến bánh bao Thiên Tân, mì Sơn Tây, bánh cuốn Quảng Châu, bún qua cầu Vân Nam, các loại đồ ăn sáng đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần không quá nghiêm khắc về việc chính tông, tuyệt đối có thể tiêu ít tiền nhất ăn bữa ăn ngon nhất. Tống Văn đi mua một phần vằn thắn, ở ngoài gọi một phần sữa đậu nành, dì bán mì vằn thắn thấy anh liền đối với anh nở nụ cười, còn cho anh thêm một quả trứng trần. Bưng đồ ăn, Tống Văn đi trở về chỉ thấy Phó Lâm Giang bọn họ vừa vặn chiếm một cái bàn nhỏ 4 vị trí. Tống Văn không nghĩ rằng lạc đàn, tìm kiếm xung quanh xem có ghế có thể kéo qua không. Cảnh sát hình sự trực ban Tiểu Vương kia cười. Tống đội, anh mặc âu phục dày da trông anh tuấn lịch sự như vậy, cũng đừng ở bàn chúng ta chắp vá như thế chứ. Tống Văn hiếm khi cùng bọn họ nói thêm mấy câu nói đùa. Làm sao, cậu là sợ sắc đẹp của tôi hút đi hết ánh mắt của nữ sinh xinh đẹp sao? Phó Lâm Giang nở nụ cười. Thôi đi, xinh đẹp nữ sinh trải qua việc tối qua, hiện tại đã sắp nhóm ở lại ký túc xá rồi, cậu còn trông cậy các nàng dậy sớm lại đây ăn. Tống Văn xoay người lại vừa nhìn, Lục Tư Ngữ bên người mang theo một cái hộp đồ ăn đi qua, cậu vừa mở công tắc người sống chớ gần kia, tại đây trong phòng ăn đại học ầm ĩ lại sạch sẽ đến chói mắt, anh quyết đoán quăng Phó Lâm Giang cùng mấy người kia đi, bưng đĩa thức ăn trên bàn bước nhanh đuổi tới. Lục Tư Ngữ chọn bên trong góc một cái bàn nhỏ sạch sẽ ngồi xuống, mới vừa đem đồ ăn thả xuống, Tống Văn liền tự nhiên hướng đối diện ngồi xuống. Lục Tư Ngữ cũng không ngại, mở ra hộp đồ ăn, dường như biến ma thuật mà lấy ra một hộp sữa bò, vẫn còn ấm, sau đó liền cầm lên một cái bánh bao há miệng nhỏ cắn ăn, túi kia một khi mở ra, liền ở trong không khí phóng ra một trận mùi hương ngây ngất, đem những mùi vị khác trong phòng ăn này biến thành mùi phấn son dung tục. Tống Văn ăn mấy đũa mì vằn thắn, bị mùi thơm kia hấp dẫn, ngẩng đầu hỏi cậu. Bánh bao chính mình gói. Lục Tư Ngữ, ừ, một tiếng, không ngần ngại chút nào mà đưa cho anh một cái. Tống Văn cũng không khách khí, cắn miệng vừa hạ xuống, tươi ngon đến suýt chút nữa cắn rớt đầu lưỡi, chỉ cảm thấy đời này trước đó mình ăn qua đều không coi là bánh bao, chỉ có thể coi là bánh màn thầu bỏ thêm nhân, mở miệng hỏi. Nhân bánh này là cái gì? Lục Tư Ngữ nói, thịt lợn và tôm bóc vỏ, thả một chút chút trứng muối hoàng đề tươi mới. Bánh bao bán bên ngoài chỉ thả thịt nạc đã quá lửa, thả thịt mỡ dễ dàng ngấy, thịt lợn lạc thêm vào thịt tôm béo bóc vỏ vừa vặn có thể hai bên kết hợp, truyền thống làm sẽ thả gạch cua tươi mới, nhưng là gạch cua sẽ có mùi tanh, Lục Tư Ngữ thay đổi một chút, biến thành trứng muối. Tống Văn không để ý tới cái khác, ba miếng hai miếng đem bánh bao ăn, vỏ bánh bao không tính mỏng, hiện tại lần thứ hai làm nóng lên, lại là hoàn toàn ngấm vị. Một cái bánh bao vào bụng, thẳng đem mì vằn thắn trước mặt biến thành nước sôi, nhưng anh cũng không tiện cùng Lục Tư Ngữ muốn đem trứng trần ăn, sau đó ở nơi đó uống sữa đậu nành. Theo thời gian trôi đi, trong phòng ăn càng ngày càng ầm ĩ, học sinh đi đến càng ngày càng nhiều, bọn họ ngồi ở trong góc nhưng vẫn có không ít học sinh tại hướng bên này nhìn quanh, đặc biệt học sinh nữ, len lén hướng bên này quăng ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn bắt đầu cho là bởi vì mình lạ mặt, nhưng nhìn xem Phó Lâm Giang bàn kia hoàn toàn không có gây nên chú ý, giải thích chỉ có thể là do mình và Lục Tư Ngữ lớn lên có chút tương đối thu hút sự chú ý của người khác. Lục Tư Ngữ lưng hướng về phòng ăn, ăn hết sức chuyên chú mang theo điểm lạnh lùng, tựa hồ không có cảm nhận được biến hóa phía sau. Một bữa cơm mau ăn xong, Tống Văn lúc này, rốt cục cảm thấy đi ra có chút không đúng, hơi nhíu lông mày, anh là cảnh sát hình sự, vừa nãy ít người không quá để ý, hiện tại nhà ăn nhiều người, anh lúc này mới phát giác những ánh mắt này không giống bình thường, quay đầu hỏi Lục Tư Ngữ nói. Trên mặt tôi có cái gì à, đồ vật sao, ngược lại là không có. Lục Tư Ngữ nói chuyện đem điện thoại di động đưa cho Tống Văn. Nhưng mà tôi biết đại khái bọn họ đang bàn luận cái gì. Tống Văn tiếp qua điện thoại di động, Lục Tư Ngữ mở ra chính là diễn đàn Nam Thành Đại học, chỉ có ở trang web của trường mới có thể mở ra. Sau khi chết mấy người, chuyện này biến thành trà dư tửu hậu tiêu điểm bàn tán sôi nổi của mọi người, người người đều nói rất ra dáng, giống như mỗi người đều có mặt hiện trường vậy, còn miễn cưỡng truyền ra vài cái phiên bản, cái gì mà yêu sinh hận a, cái gì mà báo thù a, thật giống như không thảo luận vài câu, liền bị nhiệt điểm này ném ra mặt sau. Sau đó ánh mắt của anh dừng tại một cái trong đó. Lái thứ này là cảnh sát phải không? Này có chút không đáng tin cậy. Phía dưới liền post một tấm ảnh Tống Văn ăn mặc thời thượng, đứng ở trước siêu xe mở cửa. Tống Văn còn muốn nhìn rõ ràng phía dưới bình luận, điện thoại di động bỗng bị Lục Tư Ngữ rút đi. Tôi chỗ này ăn xong rồi, chúng ta chuẩn bị làm việc đi. Tống Văn dùng cái mông nghĩ cũng biết, bình luận bên trong khẳng định không có lời gì tốt, nhìn về phía Lục Tư Ngữ tình cảm phức tạp hơn một phần. Người này cũng thật là mặt ngoài người hiền lành, cắt ra mới lộ ra đen tối, Lục Tư Ngữ đã sớm biết những người kia đang nhìn cái gì, lại cố ý ăn xong một bữa điểm tâm, hiện tại mới nói cho anh biết. Bên này Lục Tư Ngữ thu thập xong hộp đồ ăn, Tống Văn cũng không muốn ở tại nhà ăn tiếp tục chờ đợi, vừa muốn đứng dậy chợt thu đến một cái tin tức. Tống Văn nhìn một chút điện thoại di động, bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc nói. Đi cùng tôi về cục thành phố một chuyến, cố cục có chuyện muốn hỏi. Cách Trương.